vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 27, tranh tài. Góc truyện audio.com. Mạc Thiên Kình vội vàng né, nhìn Xính Đình nổi giận đùng đùng, cau mày nói, Xính Đình, tính khí của cô thật sự không tốt, nếu không thay đổi, nhất định sẽ thua thiệt, chờ sau khi anh cưới cô, anh tuyệt đối sẽ đem tính khí nóng như lửa này của cô sửa lại một chút. Nếu không nếu khi gặp người như Hắc Lang, nhất định cô sẽ thiệt thòi lớn. Xính Đình tức giận nhìn anh chằm chằm. Mạc Thiên Kình, còn anh, ngay cả phong cách nóng này cũng không có. Xính Đình thực sự nói thật, thời gian qua, cô đã đem tính khí nóng này của mình biến thành phong cách. Không ngờ sau khi tới nơi này liền toàn bộ bộc phát, xem ra tôi phải chịu trách nhiệm. Mạc Thiên Kình vuốt cằm, vóc người cao lớn rắn giỏi, anh tuấn phóng khoáng, thật khiến người ta phải choáng váng. Xính Đình căm tức nhìn anh. Không vui nói, anh rốt cuộc có muốn so tài hay không? Nói nhảm nhiều như vậy. Vừa nói xong, bày ra tư thế chuẩn bị bắt đầu. Mạc Thiên Kình gật đầu. So, dĩ nhiên so, Xính Đình, tôi sẽ không xuống tay lưu tình. Cô phải cẩn thận, Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc nói. Thu hồi vẻ mặt trêu đùa. Xính Đình trừng mắt lạnh lẽo nhìn anh. Tôi không cần lời nhắc nhở của anh. Mạc Thiên Kình hài lòng gật gật đầu. Hai người chuẩn bị xong liền đánh nhau. Động tác của Mạc Thiên Kình nhanh nhẹn, mạnh mẽ, mỗi một chiêu đều rất chính xác. Lực đạo vừa phải, còn thân thủ của Xính Đình thì lại thoăn thoắt. Mặc dù vóc dáng không cao to, nhưng mỗi một cú đá, mỗi một động tác đều mạnh mẽ mười phần. Nhìn có vẻ như nhu nhược, nhưng khi bộc phát lại mãnh liệt khác thường. Ra tay vừa nhanh, vừa tàn nhẫn. Vô cùng chính xác, lúc mới bắt đầu Mạc Thiên Kình còn hơi khinh thường, nhưng khi nhìn được quyền pháp của cô thì chợt giật mình, ngay sau đó liền nhếch môi cười nhẹ, chuyên tâm ứng chiến, Xính Đình cũng không ngờ Mạc Thiên Kình này quyền pháp lợi hại như thế. Vốn còn tưởng rằng mình có phần thắng, nhưng khi thấy anh càng ngày càng tiếp cận gần hơn, ngày càng ứng phó không xuề, vốn muốn dùng 10 phần sức lực. Nhưng nghĩ đến việc tay chân anh vẫn chưa có hoàn toàn bình phục, nên giảm đi mấy phần. Mạc Thiên Kình hình như cũng phát hiện ra điều này. Tập trung tinh thần chút đi. Đánh cũng không tệ, Xính Đình thấy anh ứng phó rất tự nhiên. Bắp đùi thon dài liền đá ra một cước. Tốc độ cực nhanh, khiến Mạc Thiên Kình thất kinh. Chân đột nhiên truyền đến một cảm giác tê dại. Có chút không cẩn thận. Một cước cứng rắn đá vào lồng ngực. Không khỏi lui về phía sau mấy bước. Này, anh không sao chứ? Xính Đình thấy anh bị đá trúng vội vàng dừng động tác lại. Mạc Thiên Kình lắc đầu đáp. Không việc gì, anh thua. Xính Đình cao ngạo ngẩng đầu lên nói. Mạc Thiên Kình liền gật đầu khen. Không tệ, nhưng cô còn phải so bắn súng với tôi. Bản lĩnh mặc dù rất quan trọng, nhưng một việc cũng quan trọng không kém. Đó chính là bắn súng. Ở thế kỷ 21, võ thuật không tệ, nhưng bắn súng cũng phải giỏi. Bởi vì thời đại này không giống như thời cổ đại chỉ dựa vào võ công mà quyết định mọi việc. Xính Đình nhếch môi cười nhạt, dáng vẻ vô cùng quyến rũ đáp. Ok, Mạc Thiên Kình, tôi sẽ cho anh xem một chút cái gì gọi là xạ thủ chân chính. Bắn súng vẫn là việc khiến cô luôn tự tin nhất. Nói tới xạ thủ bách phát bách trúng, cũng chính là nói người như cô. Mạc Thiên Kình chỉ cười không nói. Mạc Thiên Kình đưa Xính Đình vào một gian phòng bí mật ở tầng 1. Bên trong toàn bộ đều là súng ống và đạn dược, khiến Xính Đình mở mang tầm mắt. Hàng bày la liệt, hơn nữa toàn bộ đều là các loại súng thuộc hàng thượng đẳng. Tùy tiện chọn một cái đi. Mạc Thiên Kình đã bắt đầu chọn súng. Động tác thuần thục không còn ngượng nghịu nữa. Đạn dược thượng hạng, quay đầu nhìn lại Xính Đình. Không thể nín được cười. Xem ra chúng ta thật là tâm linh tương thông. Chọn súng đều giống nhau. Mạc Thiên Kình nhìn khẩu NC trong tay Xính Đình. Xính Đình trừng mắt nhìn anh. Phản bác, không biết xấu hổ, đợi đây, sẽ khiến anh mở mang kiến thức về tài thiện xạ của bản cô nương. Hết chương.